chờ khi bọn họ đến ngôi chùa lớn nhất ở ngoài thành, Trần Y Y liền phát hiện nơi này hương hỏa vô cùng thịnh vượng. Trên đường đi các nàng đã gặp không ít lữ khách đến hành hương, đoàn béo chịu không nổi hương vị nhan khói trong chùa. Trần Y Y liền ôm nàng ra ngoài đi dạo, cũng không đi vào cùng lão phu nhân và Sở Minh Yến, lần này Trần Y Y chỉ mang theo một mình Thu Quỳ. Cô nương câm đã theo Sở Trác đi đến quân doanh, Trần Y Y chỉ mang theo một thị nữ, thế nhưng lão phu nhân bên kia lại dẫn theo không ít hạ nhân. Lão phu nhân lo lắng cho hai mẫu nữ Trần Y Y, liền sai hai tên gia phó của Sở gia đi theo bên cạnh hai người, hai gia phó kia đều có chút ít võ công. Đi theo phía sau che chở mẫu nữ hai người, tùy thời tùy lúc mà bảo vệ mẫu nữ hai người chu toàn, lượng khách hành hương đến chùa này rất nhiều. Nên xung quanh chùa cũng có không ít người, Trần Y Y ôm đoàn tử đi dạo một hồi, không hiểu sao lại đi đến một hoa viên đằng sau chùa. Trong hoa viên có một cây đại thụ cỡ 300 năm tuổi, trên cành cây treo đầy những chiếc túi gấm đỏ thẳm, thời điểm có gió thổi qua. Ngàn vạn chiếc túi gấm theo gió bay múa, nhìn giống như là những đóa hoa nở rộ trên thân cây, lúc này phía dưới tàn cổ thụ đứng không ít người. Có người đang cúi đầu viết gì đó, có người thì đang ném túi gấm lên cành cây, Thu Quỳ nhìn dáng vẻ thập phần hứng thú của Trần Y Y. Liền cười nói với Trần Y Y, phu nhân, nghe nói nếu chúng ta viết lời chúc phúc cho người thân rồi bỏ vào túi gấm. Sau đó ném túi gấm lên cành của cây đại thụ này, lời chúc phúc trong túi gấm sẽ trở thành sự thật, truyền thuyết về cây đại thụ này có rất nhiều. Nha hoàn Thu Quỳ đã nghe được thật nhiều phiên bản khác nhau, nàng nhìn thấy Trần Y Y bày ra dáng vẻ lắng nghe thật nghiêm túc. Liền đem những truyền thuyết mà nàng ấy biết thuật lại cho nàng nghe, Trần Y Y mặc dù không tin những truyền thuyết này. Nhưng là nghĩ đến Sở Trác cùng đoàn béo nàng liền muốn thử một lần, vạn nhất có thể trở thành sự thật thì sao? Dù sao chính nàng cũng không có chuyện gấp gì, không bằng cũng viết vài lời chúc phúc sau đó ném lên cây, Trần Y Y ôm tâm tình như vậy. Liền đưa đoàn béo cho Thu Quỳ đứng sau lưng, nàng đi đến chỗ một vị sư phụ ngồi dưới tàn cây, mua hai cái túi gấm. Sau đó đi đến một chiếc bàn trống ở đằng kia, Trần Y Y thật không quen dùng bút lông viết chữ, nếu không có ký ức của nguyên chủ. Chữ nàng viết ra quả thật có thể dùng hai từ chó cào để hình dung, ngay lúc nàng còn nghiêm túc viết lời chúc phúc cho Sở Trác cùng đoàn béo. Một thanh âm vang lên ngay phía sau lưng nàng, thanh âm kia nghe qua mười phần thanh thúy êm tai, tam ca, ngươi xem a, hai từ này bộ dáng thật dễ nhìn. Rất giống một tiểu tiên đồng đáng yêu nha, nói lời này là một cô nương không lớn tuổi lắm. Nàng đang lôi kéo một vị công tử có gương mặt giống nàng đến mấy phần, bộ dáng nàng ấy thập phần cao hứng nhìn chằm chằm đoàn béo trong ngực Thu Quỳ. Trần Y Y giơ tờ giấy mình vừa viết xong lên thổi, sau đó quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy tiểu cô nương hoạt bát ấy đang phất tay cùng với đoàn béo đang thập phần mệt mỏi. Tiểu cô nương bộ dáng mặc dù không được đặc biệt xinh đẹp nhưng lại có một đôi mắt phượng vô cùng quyến rũ. Trần Y Y vừa đem tờ giấy nhét vào trong túi gấm, vừa nhấc bước đi đến chỗ Thu Quỳ cùng đoàn béo, tiểu cô nương thấy mẫu thân hài tử đã trở lại. Ngượng ngùng hướng Trần Y Y cười, sau đó mười phần không nở lôi kéo ca ca nhà mình rời đi, Trần Y Y đối với chuyện này cũng không để ý lắm. Nàng đem một cái túi gấm đưa cho đoàn béo cầm, sau đó cười nói với đoàn béo, đến, đoàn, đem cái này ném lên trên cây, ném càng cao càng tốt nha. Bởi vì tiểu cô nương kia vừa mới hưng phấn la to, nên xung quanh cũng có không ít người chú ý đến hai mẫu nữ các nàng. Có người lúc nhìn rõ dung mạo của hai mẫu nữ Trần Y Y, liền nhịn không được ở trong lòng cảm thán, hai mẫu nữ này thật là xinh đẹp a. Cũng không biết là ai may mắn như thế, cưới được một nàng dâu kiều mị xinh đẹp, lại có được một tiểu hài tử thập phần khả ái, đáng yêu. Đoàn béo lúc này thật mệt mỏi, nàng nghe mẫu thân nói vậy liền nhéo nhéo túi gấm trong tay, sau đó từ từ nhắm hai mắt quăng túi gấm về phía trước. Kết quả, đừng nói ném lên trên y cành cây, ngay cả cái lá nhỏ cũng không chạm đến được, chung quanh lập tức phát ra một trận tiếng cười. Tiếng cười vui vẻ không mang chút ác ý thế nhưng vẫn hại Đoàn Béo đỏ mặt, Đoàn Béo lập tức lên tinh thần, nàng nháy nháy đôi mắt xinh đẹp. Sau đó tức giận chu miệng lên hô, Đoàn Béo, nương, nương, đến, đến, Trần Y Y nghe vậy đem túi gấm chê y đất nhặt lên. Sau đó một lần nữa đặt nó vào bàn tay nhỏ của nàng, sau khi nắm túi gấm trong tay Đoàn Béo liền đẩy đẩy Thu Quỳ. Thu Quỳ hiểu ý cẩn thận đem nàng đặt xuống, mọi người nhìn tiểu hài tử y hệt quả bí lùn. Cũng không gấp gáp ném túi gấm lên cây mà là buồn cười nhìn chằm chằm Đoàn Béo, phẳng phất như đang chờ xem nàng sẽ làm ra trò khôi hài gì nữa đây. Đoàn Béo lập tức có chút khẩn trương, đây là lần đầu tiên nàng bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Trần Y Y thấy thế cười cổ vũ nàng. Không có việc gì, dùng sức nhiều một chút sẽ ném được, Đoàn Đoàn lợi hại nhất, Trần Y Y vốn đã xinh đẹp, động lòng người. Này dáng vẻ dỗ dành tiểu hài tử lại toát lên thần sắc nhẹ nhàng, ôn nhu, đã hấp dẫn không ít tầm mắt của các nam nhân xung quanh. Hai gia phó phụ trách bảo hộ Trần Y Y thấy thế, liền không vui chừng mắt nhìn các nam nhân đó một lượt. Giống như đang cảnh cáo bọn hắn vị phu nhân này thân phận không tầm thường, bọn họ tốt nhất nên dẹp ngay mấy ý nghĩ không nên có trong đầu thì hơn. Sau khi Đoàn Béo nghe mẫu thân nói xong, liền hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết sức lực bê upsilon sữa mẹ ra mà ném túi gấm bay ra ngoài. Bản thân túi gấm vốn đã có chút nặng, vì gia tăng trọng lượng để dễ dàng ném đi, bên trên y túi gấm còn buộc một sợi dây lụa đỏ. Trong túi gấm của Đoàn Béo còn được Trần Y Y đặt một thỏi bạc nhỏ vào, trong nháy mắt Đoàn Béo đem túi gấm ném ra. Biểu tình xem kịch vui của đám người xung quanh lập tức biến đổi thành chấn kinh, bởi vì bọn họ trông thấy túi gấm màu đỏ bay qua đỉnh đầu bọn họ. Sượt qua tàn cây cổ thụ một chút rồi thẳng tắp bay đến cổng chùa, Đoàn Béo vì dồn sức ném túi gấm, đã làm chính mình mất đà mà ngã ngồi xuống đất. Nàng ngồi dưới đất nhìn hơn nửa ngày, thấy túi gấm của mình bay vượt qua tàn cây, lập tức há miệng oa một tiếng khóc lên. Trần Y Y bất đắc dĩ đứng yên ở đó, nàng vốn cho rằng đoàn tử nhà nàng khí lực lớn, chỉ ném một cái túi gấm căn bản không thành vấn đề. Nhưng nàng không nghĩ tới, đoàn tử khí lực mặc dù rất lớn, nhưng để ném chính xác một đồ vật thật đúng là cây cổ thụ trước mắt lớn như thế. Đoàn Béo quả thực ném túi gấm bay thẳng, không đụng vào một phiến lá nhỏ nào, lúc Trần Y Y cùng đám người vây xem đang dỗ dành Đoàn Béo. Cái túi gấm được Đoàn Béo ném ra kia đang nằm gọn trong tay một nam hài cỡ 8-9 tuổi, nhũ mẫu của nam hài thực lo lắng kiểm tra đầu của hắn. Thấy chê y chán nam hài bị ném đến đỏ lên, lập tức vừa giận đối với hộ vệ bên cạnh nói, các ngươi bảo hộ tiểu thế tử như vậy sao? Còn không mau đi tìm, ta muốn nhìn xem là tên hỗn đản nào dám ám hại kỳ nhi nhà ta, mấy tên hộ vệ nghe vậy, lập tức tản ra xung quanh tìm kiếm. Bọn hắn không nghĩ tới nha, một cái túi gấm lại biến thành ám khí, đột nhiên từ hậu viện bên kia bay tới. Chuẩn xác đập vào chê y chán của tiểu chủ nhân, nhũ mẫu đau lòng nhìn tiểu thế tử nhà mình, thấy hắn còn có tâm tình mở túi gấm ra xem xét. Bà không nhịn được bắt đầu nhắc nhở, nhất định là tên điêu dân không có mắt nào đó, thật sự là quá đáng, dám ném đồ vật trúng trán kỳ nhi của ta. Nhũ mẫu thật đau lòng a, chờ hộ vệ đem điêu dân kia bắt tới, nhũ mẫu nhất định thay kỳ nhi lấy lại công đạo. Tiểu thế tử vốn cho rằng có người nào đó muốn dùng phương thức này để truyền tin cho hắn, nhưng là chờ lúc hắn nhìn thấy tờ giấy trong túi gấm. Đột nhiên cảm thấy hai mắt của mình thật đau nha, bởi vì chữ trên y tờ giấy thật sự là quá xấu. Xấu đến mức người vừa mấy tuổi đã đọc đủ thi từ ca phú như hắn, thiếu chút nữa cũng không nhận ra trên y tờ giấy này viết cái gì. Nhưng là chờ sau khi hắn hiểu được mấy chữ sâu xấu trên y tờ giấy, lại cảm thấy người đã viết tờ giấy này quả là cả gan làm loạn. Bởi vì đối phương thật lớn gan viết ra một cái tâm nguyện, ý tứ đại khái chính là, hy vọng nữ nhi của nàng sau khi lớn lên, sẽ tìm được một người nam nhân tốt giống như Sở Trác để gả đi. Tiểu thế tử nhìn tên Sở Trác trên y tờ giấy, thật nhanh đem tờ giấy cẩn thận xếp lại lần nữa, sau đó nhét trở lại túi gấm, nhũ mẫu thấy biểu tình hắn hết sức nghiêm túc nhịn không được hỏi.